Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 294, chương 290 truyền kỳ mèo cơm. Từ khi phá hủy cơ lực xã về sau, Triệu Diệu những ngày này tới mỗi ngày soạt soạt nhiệm vụ. Kinh doanh mèo cà phê, điểm kinh nghiệm dài đến rất không tệ. Nhưng mà bởi vì ngày đó lại là năm cái kim cương tiểu Âu phục, lại là dùng hai tấm bùng nổ thẻ, dẫn đến Triệu Diệu bình thường tồn lấy 10 cái kim cương lập tức dùng hết 7 cái. Cho nên mấy ngày nay hắn đều không có giá trị sử dụng một cái kim cương gấp đôi phiếu kinh nghiệm. Điểm kinh nghiệm tăng trưởng ngược lại không bằng trước đó cấp tốc. Nhưng mà coi như thế, hắn nhìn mình book, cũng đã biến thành LV5. Mà mặt khác siêu năng mèo kinh nghiệm thì là mặt trà LV5 Elizabeth, LV5 môi cầu, LV6 Ares, LV4 Lucy, LV4 Triệu Diệu hài lòng gật gật đầu. Không tệ, không tệ. Như thế coi như không thêm lên buổi tối hôm nay muốn kết toán lấy được điểm kinh nghiệm. Đều đầy đủ đem Ares, Lucy thăng cấp. Nếu là lại thêm kết toán điểm kinh nghiệm, đầy đủ thăng cấp mạt trà. Xem xong điểm kinh nghiệm, Triệu Diệu một bên chờ lấy tối hôm nay kết toán, một bên lại đem lực chú ý tập trung đến thứ nguyên dạ dày trong túi. Nhìn một chút bên trong chồng món ăn thế nào. Lần này lập tức liền thấy trong chậu rau quả đã toàn bộ dài đi ra. Tại tạo hóa ánh sáng chiếu rọi đến tản mát ra oánh oánh ánh sáng xanh lục. Nhìn qua tràn đầy vô hạn cơ hội sống. Rốt cục mọc ra rồi. Triệu Diệu mắt sáng rực lên. Hắn tính một cái. Những này mèo bạc hà. Rau xanh, rau hẹ, cải trắng loại hình rau quả. Tại tạo hóa ánh sáng chiếu rọi đến gần như đều là một tuần khoảng chừng liền dài đi ra. Hắn lại nhìn mèo bạc hà vị trí phụ cận. Phát hiện phi cơ, đàn bá mấy con siêu năng mèo đang một bên chảy nước miếng. Một bên nằm ở nơi đó hút mèo bạc hà. Hiển nhiên này tạo hóa ánh sáng chiếu rọi đến mọc ra mèo bạc hà vô cùng mỹ vị. Thử nhìn một chút hiệu quả. Triệu Diệu tiếp xuống phân biệt đem mấy cái rau quả đút cho mạt trà. Elizabeth, môi cầu, Ares cùng Lucy ăn hết. Phát hiện này mấy loại rau quả phân biệt đều có thể khác nhau trình độ tăng trưởng điểm kinh nghiệm. Cơ bản đều là 5, 6 điểm, hoặc là 7, 8 điểm. Chỉ có mèo bạc hà cùng mèo cỏ như thế. Đồng dạng cung cấp 10 điểm điểm kinh nghiệm. Đương nhiên những này rau quả cùng mèo cỏ như thế cũng là trong cùng một ngày lặp lại ăn không có tác dụng. Nhưng mà trừ cái đó ra, bọn hắn cũng không có biểu hiện ra giống mèo cỏ như thế thúc nôn tác dụng phụ. Xem ra chỉ có chồng mèo bạc hà là nhất có lợi. Triệu Diệu nhìn một chút trong tay mèo bạc hà nghĩ. Đến, như thế mỗi ngày cho ăn mạt trà bọn hắn ăn chút mèo bạc hà. Lại nhiều cái điểm kinh nghiệm tăng trưởng con đường. Nhìn một bên lòng dạ tại mèo bạc hà phía. Dưới siêu năng mèo nhóm. Triệu Diệu nở nụ cười. Đây gọi là siêu năng mèo bạc hà đi. Mạt trà nắm lấy một cây mèo bạc hà. Gương mặt mê say. À, Diana, ta lúc nào mới có thể nhìn thấy ngươi? Liền để ta dùng mèo này bạc hà tới gây tê chính mình đi. Môi cầu càng là nắm lấy mấy cây mèo bạc hà liều mạng liếm. Trong lòng điên cuồng gào thét. Tại sao có thể có ăn ngon như vậy mèo bạc hà? Trước kia mèo bạc hà so với cái này đến. Quả thực là rác rưởi. Đúng lúc này, Bạch Tuyền từ trong phòng bếp bưng cái chậu đi ra. Hô, ăn cơm đi, ăn cơm đi. Bữa ăn khuya tới, trong nhà đối mèo bạc hà không có hứng thú mèo lớn mèo nhỏ lập tức chẳng khác. Nào mũi tên bắn ra ngoài, dồn dập bay chạy về phía ăn bồn vị trí. Chỉ có chiếc máy vi tính bánh mật đứng thẳng bất động. Cũng không quay đầu lại hé miệng gọi, kèm theo nàng gọi. Không khí bắt đầu bị chấn động, đứt quãng truyền lại ra một cái thanh thúy đồng âm. Đem cơm, lấy tới, chấm ngoặc kép, Bạch Tuyền bất đắc dĩ cười cười. Đem thau cơm đưa tới bánh mật trước mặt. Bánh mật, vừa ăn cơm một bên chơi game không tốt. Thấy cảnh này Triệu Diệu đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Tự lẩm bẩm nói đến, ta mèo cơm rất lâu không có thăng cấp. Từ khi dựa theo nước Mỹ sủng vật thực phẩm tiêu chuẩn. Sử dụng đủ loại vô hại màu xanh lá đồ ăn tới chế tạo ra cấp độ sử thi mèo cơm về sau. Triệu Diệu mèo cơm liền lại cũng không thể thăng cấp qua. Mấy tháng nay hắn cũng một mực làm lấy đủ loại nếm thử. Dùng cái gì thần hộ thịt bò, trứng cá muối, trắng tùng xương loại hình hy hữu nguyên liệu nấu ăn. Cũng thử qua đủ loại thuốc bổ, dinh dưỡng tề, vitamin loại hình khoa học sản phẩm. Nhưng thủy chung không cách nào đột phá mèo cơm đẳng cấp. Giờ phút này nắm trong tay lấy ăn liền có thể gia tăng kinh nghiệm mèo bạc hà. Nhìn phía xa Thịnh tại trong chậu xử thi mèo cơm, Triệu Diệu con mắt đột nhiên phát sáng lên. Nếu như dùng cái này mèo bạc hà làm mèo cơm nguyên liệu nấu ăn một trong, có thể hay không tăng lên mèo cơm đẳng cấp? Nghĩ đến liền làm, Triệu Diệu lập tức cầm lấy mèo bạc hà đi vào phòng bếp. Dự định làm tiếp một phần mèo cơm. Bạch Tuyền tò mò hỏi, thế nào ông chủ, thí nghiệm mới mèo cơm? Triệu Diệu nói đồng thời, gạt bỏ trường vực liên tục chớp động. Trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn, đồ làm bếp tất cả đều bay lên. Triệu Diệu một bên rửa rau, cắt thịt, trộn, một trận bận rộn về sau. Mèo bạc hà cùng thịt bò, thịt cá, tôm thịt, đủ loại rau quả, dinh dưỡng phấn chờ nguyên liệu nấu ăn trộn cùng một chỗ. Triệu Diệu đem bọn hắn một thìa đựng đi ra. Toàn bộ bóp thành viên thuốc, sau đó để vào lồng hấp bắt đầu chưng. So sánh với hắn cách làm của hắn, vẫn là lồng hấp dùng khỏe mạnh nhất, cũng sói mòn ít nhất dinh dưỡng. Hơn một giờ về sau, viên thịt mèo cơm bị Triệu Diệu bưng đi ra. Thơm ngào ngạt mùi vị lập tức đem môi cầu cùng mang quả hấp dẫn tới. Vây quanh Triệu Diệu không ngừng cọ qua cọ lại. Triệu Diệu lại là nhìn trước mắt mèo cơm, ha ha phá lên cười. Hắn luôn luôn là có được nhìn ra đồ ăn cho mèo cùng mèo cơm đẳng cấp năng lực. Từng thấy qua mèo cơm, đồ ăn cho mèo đẳng cấp có hại, thô ráp, bình thường, ưu tú, tinh xảo, sử thi. Cho tới nay mạt trà bọn hắn ăn đến liền là sử thi mèo cơm. Đầy đủ thỏa mãn con mèo dinh dưỡng, mà lại vô hại không ô nhiễm. Có thể mỗi ngày gia tăng 10 điểm kinh nghiệm. Mà bây giờ, viên thịt mèo cơm ánh vào trước mắt hắn đẳng cấp lại là truyền kỳ mèo cơm, sung túc dinh dưỡng, khoa học tỷ lệ, màu xanh lá nguyên liệu nấu ăn, còn tràn đầy một cỗ sức sống tràn trề. Đây là dung hợp siêu năng lực lượng truyền kỳ mèo cơm. Mỗi ngày dùng ăn con mèo có thể thu hoạch được 100 điểm kinh nghiệm. Cũng có thể tăng cường con mèo tinh lực, sinh mệnh lực, ha ha ha ha. Triệu Diệu nhìn trước mắt truyền kỳ mèo cơm, hưng phấn vô cùng, rốt cục lại thăng cấp. Trước đó tinh lương mèo cơm là 1 điểm kinh nghiệm, sử thi mèo cơm là 10 điểm kinh nghiệm. Nghĩ không ra cái này truyền kỳ mèo cơm lợi hại hơn. Mỗi ngày có khả năng gia tăng 100 điểm kinh nghiệm. Không biết còn có thể hay không thăng cấp, nhưng mà ánh sáng là mỗi ngày 100 điểm kinh nghiệm. Đối thời khắc này Triệu Diệu tới nói đã rất hữu dụng. Đây chính là không cần làm nhiệm vụ, không cần kinh doanh mèo cà phê, mỗi ngày đủ loại món ăn, làm một chút cơm liền có thể lấy được điểm kinh nghiệm. Hắn hiện tại ký hợp đồng 5 cái siêu năng mèo, mỗi ngày 100 điểm kinh nghiệm, tương đương với Triệu Diệu mỗi ngày nhiều hơn 500 điểm kinh nghiệm thu hoạch. Tới, đều tới ăn ta mới làm mèo cơm. Triệu Diệu nằm trên ghế salon, một bên đắc ý mà nhìn xem mạt trà, viên, môi cầu đối mới mèo cơm ngửi tới ngửi lui, vừa nghĩ hiện tại kinh nghiệm đáng giá tình huống. Tháng này khách nhân cũng thật nhiều, mỗi ngày trả lại Trang lão bọn hắn nấu cơm, tăng ca kiếm lời rất nhiều, kết toán điểm kinh nghiệm cũng không ít đi, lại thêm tiếp xuống truyền kỳ mèo cơm mỗi ngày mỗi cái mèo 100 điểm kinh nghiệm tăng lên. Hắc hắc, ta chẳng phải là nhanh vô địch. Mà một bên khác, mặt trà nhìn trước mắt viên thịt, ngạc nhiên nói, này viên thuốc làm sao có lục quang nhàn nhạt a? Không có độc chứ, thơm quá a, cái mùi này thơm quá. Môi cầu lại là không ngừng mà ngửi tới ngửi lui, gần như mũi đã kề sát ở viên thuốc mặt ngoài. Theo càng ngày càng nhiều hương khí tràn vào cái mũi của nàng, nàng nuốt một ngụm nước bọt, rốt cục nhịn không được cắn một cái xuống. Kèm theo môi cầu cái thứ nhất cắn một cái bên dưới tăng thêm siêu năng mèo bạc hà viên thịt, con ngươi của nàng bỗng nhiên phóng to,